Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 647, thiên tài tay bắn tỉa. Quan sát viên bắt đầu báo cáo Tần Phi thành tích bắn. Phi ảnh: 100 vòng. Đám người đầu tiên là sững sờ, phảng phất không thể tin được mình chỗ nghe được số lượng. Đều là trừng mắt nhìn về phía Tần Phi. Tần Phi mỉm cười, tâm bên trong tựa hồ có ít. 100 vòng, ngươi không nhìn lầm, xác định là 100 vòng. Diêm Vương thanh âm đều biến khàn khàn, chăm chú nhìn quan sát viên, ý tứ để hắn nhìn cho kỹ. Ta lặp đi lặp lại xác nhận qua thành tích, là 100 vòng. Với lại, cái bia phía trên chỉ có một cái vết đạn. Quan sát viên bên kia lại truyền tới hơi sùng bái thanh. Âm, tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nhìn xem Tần Phi ánh mắt tựa như đang nhìn quái thú. 10 phát, tóc, tử đạn toàn bộ mệnh trúng bia tâm. Hơn nữa còn là cùng một nơi. Cái thành tích này, cái này độ khó, thật sự là hù chết người. Điều này nói rõ Tần Phi đối xạ vỗ tay nắm không gì sánh kịp. Lô hỏa thuần thanh. Càng đáng sợ là, Tần Phi mới vừa rồi là liên tục nổ súng. Ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì điều chỉnh cùng dừng lại. Thành tích như vậy quả thực là nghịch thiên tồn tại. Màn hình bên ngoài Thanh Loan còn có chúng ta lão Tào. Đồng dạng cả kinh cái cằm đều cắn rơi mất. Thật lâu không nói nên lời. 100 vòng, mắc điểm, làm sao có thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc trước chúng ta lão Tào chiêu mộ Tần Phi. Là nhìn chúng hắn năng lực chiến đấu, lục soát năng lực, đương nhiên còn có một số tiềm lực. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phi lại có mạnh như thế xạ kích thiên phú và năng lực. Cái này mẹ nó chẳng những bắn ra chuẩn, với lại tốc độ cực nhanh. Đây quả thực là thần thương thủ tiềm chất. Tốt, Phi ảnh, chúc mừng ngươi, xem ra lại phải ra một vị thiên tài tay bắn tỉa. Huấn luyện viên xác định cái thành tích này về sau. Cái thứ nhất dẫn đầu vỗ tay. Thanh âm to, trung khí 10 phần. Những chiến hữu khác cũng là tùy theo trưởng tiếng vang dội. Ở chỗ này, là dựa vào năng lực nói chuyện địa phương. Cường giả hằng cường, người khác tôn trọng ngươi. Phục ngươi, huynh đệ đoàn nhìn thấy Phi ảnh đánh ra mắc điểm thành tích. Từng cái ánh mắt bên trong đều bộc lộ khâm phục. Tiếng vỗ tay như sấm. Từ khi Phi ảnh tới về sau, bọn hắn hàng năm đều sẽ bị cái này nam nhân chiết phục. Phi ảnh bắn rất hay. Phi ảnh, thật mẹ hắn nghiêu bức. Về sau ta thương thử liền theo ngươi lan lộn. Lúc nào ta kinh hồng có thể giống như ngươi ưu tú. À, thực chiến ngắm bắn cũng không phải cùng các ngươi chơi game đơn giản như vậy. 1200 mét. Gạo, khoảng cách xạ kích, còn cần cân nhắc tốc độ gió. Đường đạn hạ xuống các loại vấn đề, liền xem như kinh nghiệm phong phú tay bắn tỉa có chút sai lầm thậm chí sẽ trực tiếp bắn không. Trúng bia, độ khó có thể nghĩ. Tần Phi không có rất hưng phấn, là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật hắn vừa rồi biểu hiện ra thương pháp, còn lâu mới là hắn cực hạn. Hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Xạ kích khảo hạch cái này một hạng, ngươi quá quan. Chuẩn bị xuống vừa đóng A, luôn luôn không đem Tần Phi bọn hắn xem như người. Diêm Vương cũng bị Tần Phi chinh phục, đi tới vỗ vỗ Tần Phi bả vai. Hắn có chút không nỡ Tần Phi. Báo cáo, Tần Phi mình lại hô to lên tiếng. Diêm Vương quay đầu nghi hoặc nhìn xem hắn. Làm sao vậy? Nói, Tần Phi đứng nghiêm, la lớn. Huấn luyện viên, ta muốn khiêu chiến một cái. Thử một chút 1500 mét. Gạo, Tần Phi vừa rồi đánh cho hưng khởi, nghĩ đến sau khi đi ra ngoài, rốt cuộc không có cơ hội bắn súng, có chút không bỏ được, liền muốn khiêu chiến một cái mình cực hạn. Cái này vừa nói, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Cái này kiểu mới 88 súng ngắm có hạn tầm bắn, mặc dù nói là 1000 mét. Gạo, kỳ thật 1200 mét. Gạo, cũng sẽ không tồn tại quá nhiều sai sót. Có thể căn cứ từ thực đã nghiệm cùng phán đoán, làm ra nhất định điều chỉnh, từ đó kích bên trong mục tiêu. Nhưng là nếu là đến 1500 mét, gạo, cái này không thể khống nhân tố cũng quá nhiều. Khả năng chính là không khí độ dày đều có ảnh hưởng. Coi như ngươi nhắm ngay, chuẩn tâm đều sẽ xuất hiện rất lớn sai lầm. Tăng thêm tốc độ gió các loại nhân tố, bắn bên trong mục tiêu độ khó cực lớn. Trừ phi ngươi đối thương tính năng hết sức quen thuộc, với lại ngươi có thể tính toán không bỏ sót. Nhưng là bây giờ Tần Phi lại muốn khiêu chiến 1.500 mét. Gào, gia hỏa này vậy quá điên cuồng a! Các đội hữu đều đã trợn tròn mắt. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Diêm Vương cau mày, ngươi thật muốn khiêu chiến 1.500 mét. Gào, là, huấn luyện viên, để cho ta thử một chút. Tần Phi 10 phần tự tin. Ánh mắt meo trở thành một đầu dây. Ở chỗ này một mực không đi ra một nguyên nhân khác. Liền là mỗi ngày đều có thể đánh hồi thương. Đây chính là so sóc lọ thoải mái nhiều. Diêm Vương có chút hăng hái nhìn Tần Phi một hồi. Sau đó nhả ra nói. Tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội. 1.500 mét. Gào, xạ kích chuẩn bị. Cái này tử đạn mặc dù không phải phá lệ chân quý, nhưng là cũng không thể tùy ý lãng phí. Diêm Vương vung tay lên, để nơi xa binh sĩ tại 1.500 mét. Gào, bên ngoài chuẩn bị kỹ càng một cái hình người bia ngắm. Tần Phi rất nhanh tới vị cầm thương, nhấc thương lên cái bia, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu chuẩn bị xạ kích. 9 cái chiến hữu đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn chằm chằm Tần Phi nhìn, khe khẽ bàn luận lấy. Phi ảnh cái này sẽ có chút tự đại đi. 1.500 mét. Gào, làm sao có thể a? Một hồi muốn mất mặt. Hổ sấm sét một bộ xem náo nhiệt ngữ khí. 1.500, trừ phi là truyền thuyết bên trong tay súng thần. Kinh hồng vậy không tin. Mặc dù phi ảnh vừa rồi biểu hiện rất mạnh, nhưng 1.500 mét. Gào, quá khoa trương. Đại tượng vậy rất nhụt chí. Giờ phút này Tần Phi lại hết sức chấn định, không chút hoang mang, chỉ gặp hắn ngừng thở, hết sức chăm chú, hắn động, phanh, chấm ngoặc kép, Tần Phi quả quyết bóp cò. Chỉ nghe một tiếng vang trầm trầm, tử đạn xuyên ngực mà ra, tử đạn phát ra một tiếng bạo hưởng về sau, ngay sau đó lại bình tĩnh lại. Diêm Vương tranh thủ thời gian cầm lấy kính viễn vọng, chăm chú nhìn tại phía xa 1.500 mét. Gào, bên ngoài bia ngắm, phá lệ chú ý Tần Phi lần này xạ kích tình huống. Một giây sau, hắn liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy được hình người bia ngắm cấp trên bộ bị đánh xuyên. Chính trúng hồng tâm, lại là vòng 10, vòng 10, nơi xa quan sát viên lại hô to một tiếng. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ngoạ tào, thương pháp này thật sự là thần. Tốt một cái phi ảnh. Diêm Vương nhịn không được vỗ tay mà thán. Cái này vậy mà thật bên trong. Hiện trường các huynh đệ tâm lý không khỏi một trận ngạc nhiên. Đều kinh ngạc nhìn xem Tần Phi. Gia hỏa này, quá nghiêu bức, nếu là bồi dưỡng một phen. Đây tuyệt đối là một đời thư thần a. Tần Phi cái này một phát. Tóc, tử đạn, để bọn hắn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. 1.500 mét. Gào. Có thể một thương mệnh trúng bia tâm người. Đây tuyệt đối là thiên tài. Có thể làm được điểm này người không phải là không có. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều là trên thế giới đỉnh tiêm tay bắn tỉa. Giờ phút này Tần Phi biểu hiện. Tuyệt đối là trời sinh tay bắn tỉa. Trước màn hình, lão Tào kinh ngạc sau khi trầm mặc. Nhân tài a, hắn đã không muốn thả Tần Phi về đi học. Phải biết, ưu tú tay bắn tỉa trong trăm có một. Thiên tài tay bắn tỉa cái kia chính là ngàn dặm mới tìm được một. Cái này quá hiếm có. Hắn thực sự không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có kinh người như thế thiên phú. Nếu như có thể giữ hắn lại, hảo hảo bồi dưỡng, cái kia chính là một món tiền của khổng lồ. Lão Tào nghĩ nghĩ, yên lặng cầm điện thoại lên. Bấm điện thoại, uy, là ta, cuối cùng một hạng tổng hợp chiến đấu khảo hạch, tiếp tục gia tăng độ khó. Còn muốn tăng lớn độ khó. Ân, ta muốn nhìn tiểu tử này cực hạn ở nơi nào. Tốt, Thanh Loan ở một bên. Cũng vì Tần Phi lau một vệt mồ hôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.